Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 36. Không có ý nghĩa ưu điểm. Tốt, đã nói nhiều như vậy. Còn lại cũng nhiều nói vô ích. Các người ai muốn tham gia nhiệm vụ lần này liền lên đường đi. Ai không muốn tham gia liền lưu tại Ma Sát Tông tiếp tục tu hành. Lúc này, trưởng lão Thang Hoa đối với mọi người nói, tiếp lấy hắn vung tay lên, cùng mấy cái trưởng lão cấp tốc rời đi hiện trường, tuyên cáo lần này động viên đại hội kết thúc. Mà lúc này, rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông hay là lưu tại nguyên địa. Có thể là 3 cái một đống, 5 cái một đám, bọn hắn đã sớm kết thành một chi tiểu đội, top 5, top 3, thương lượng như thế nào xuất phát. Tiến về Thương Lam Quốc Tạp Mã Sa Mạc. Nói thật, Thương Lam Quốc Tạp Mã Sa Mạc khoảng cách Ma Sát Tông cũng không tính là đặc biệt xa xôi. Đại khái là khoảng cách 1 vạn dặm. Nếu là thiên lý mã chạy, 10 ngày 10 đêm liền có thể đến. Trên thực tế đạt tới khí huyết cảnh võ giả tốc độ không chút nào thấp hơn thiên lý mã. Đương nhiên sức chịu đựng lời nói cũng không đủ khả năng. Bất quá thế giới này tuấn mã hiển nhiên so Cổ Uyên kiếp trước tuấn mã càng thêm cường đại. Có thể ngày đi 3000 dặm, thậm chí nghe nói một chút đặc biệt lợi hại hãn huyết bảo mã có thể ngày đi 1000 dặm. Nhưng là cái này hãn huyết bảo mã giá trị liên thành. Không phải võ giả bình thường có thể mua được. Cho nên, nếu là cưỡi ngựa tiến lên, 3 ngày 3 đêm thời gian liền có thể đến Tạp Mã Sa Mạc. Chư vị, ngay lúc này, một đệ tử nội môn đứng dậy, ánh mắt của hắn như đuốc, quét ngang đám người một chút, thanh âm vang rồi, ta là đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc, còn có sư đệ ta Tô Sĩ Siêu, chúng ta đều là luyện phủ cảnh võ giả, là người phụ trách lần này môn phái nhiệm vụ, lần này các ngươi muốn tham gia môn phái nhiệm vụ liền nghe từ sắp xếp của ta. Dù sao nếu như top 5 top 3, phân tán đến Tạp Mã Sa Mạc, rất có thể bị cuồng đao môn tiêu diệt từng bộ phận. Tử thương thảm trọng, đạo lý này tin tưởng các ngươi cũng hiểu. Rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông nhịn không được gật gật đầu. Đây cũng là chuyện đương nhiên, tách ra 10 ngón tay đầu lực lượng, chỗ nào so ra mà vượt ngón tay thu nạp đằng sau nắm đấm lực lượng. Nếu là bọn họ thật đần độn phân tán ra đến, đó chính là cho cuồng đao môn tiêu diệt Ma Sát Tông sinh lực cơ hội. Cho nên lần này chúng ta quyết định chia binh 2 đường. Chia làm 1 sáng 1 tối. Đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc nói ra kế hoạch của mình. Một đội nhân mã trực tiếp cùng Tạp Mã Sa Mạc mã phỉ tụ hợp. Hấp dẫn cuồng đao môn đệ tử ánh mắt. Hấp dẫn đại lượng hỏa lực. Mà đổi thành bên ngoài một đội nhân mã thì là che giấu. Tùy mà động, chờ người cuồng đao môn xuất thủ. Sau đó các ngươi lại âm thầm tập sát, thừa cơ tiêu diệt cuồng đao môn. Sáng một đội nhân mã do ta Thượng Phúc Lạc dẫn đầu. Tối một đội nhân mã thì là do sư đệ ta Tô Sĩ Siêu dẫn đầu. Các ngươi muốn tiến vào một đội nhân mã nào, liền tự mình lựa chọn đi. Đương nhiên 1 sáng 1 tối 2 đội nhân mã nhân số nhất định phải nhất trí. Cho nên nếu như đội nhân mã trong tối nhân số đủ rồi, những người còn lại liền tự động tiến vào ở trong đội nhân mã sáng. Hắn cho ra đám người 2 lựa. Chọn, lập tức, Ma Sát Tông rất nhiều đệ tử ánh mắt lấp lóe. Nói thật trong lòng bọn họ chỗ sâu đã sớm có khuynh hướng đội nhân mã trong tối. Dù sao mặt sáng nhân mã nói rõ chính là pháo hôi, dùng để hấp dẫn hỏa lực, một khi gặp được nguy hiểm gì, mặt sáng nhân mã đã chết liền nhanh nhất, đã chết nhiều nhất, đã chết thảm nhất, nhưng là đội nhân mã trong tối đâu, các loại nguy hiểm toàn bộ xuất hiện đằng sau, bọn hắn lại từ cho xuất thủ, cấp tốc kết thúc, đánh chó mù đường, thấy thế nào đều là một kiện công việc tốt. Cân nhắc lợi hại phía dưới, liền xem như đồ đần dùng đầu gối để suy nghĩ đều biết tiến vào một đội nhân mã nào tương đối tốt. Không đợi mọi người nói chuyện, Cổ Uyên lập tức kêu lên, không nói hai lời, gọn gàng dứt khoát, ta lựa chọn gia nhập Thượng Phúc Lạc sư huynh bên này. Xung làm đội nhân mã bên sáng, hấp dẫn pháo hôi, làm đội cảm tử, hắn vừa nghe đến kế sách như thế, mừng rỡ như điên, chỗ nào còn cần lựa chọn, đương nhiên lựa chọn pháo hôi đội ngũ, một khi gặp được nguy hiểm gì, gặp phải cuồng đao môn âm thầm tập sát, bằng vào cuồng đao môn đệ tử hung tàn cùng thực lực, đoán chừng rất nhẹ nhàng liền có thể đem chính mình loạn đao chém chết. Giống như vậy chuyện tốt, hắn không có đạo lý bỏ lỡ. Nói thật, hắn không đem pháo hôi. Ai làm pháo hôi, thật sự là ngoài ta còn ai a? Cái gì? Đám người nghe nói như thế, từng cái đều là kinh ngạc. Đến cùng là cái nào ngu xuẩn, sợ mình mệnh quá dài, thế mà chủ động làm bia đỡ đạn. Đây là triệt để điên rồi đi. Không tệ không tệ, nghe nói như thế. Thượng Phúc Lạc rất là yêu thích nhìn xem Cổ Uyên, nhìn người lạ mặt dáng vẻ, đoán chừng là tân tấn đệ tử ngoại môn đi, không nghĩ tới vừa mới gia nhập Ma Sát Tông, người thế mà liền có dạng này can đảm, thật sự là không tầm thường. Chút lòng thành, Cổ Uyên khiêm tốn nói, trung can nghĩa đảm, hung hãn không sợ chết, xung phong đi đầu vẻn vẹn trên người của ta không có ý nghĩa ưu điểm mà thôi. Là môn phái làm ra cống hiến, ta nguyện ý cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, giống như ngọn nến một dạng, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Đương nhiên, Ma Sát Tông tự nhiên cũng không chỉ có ta như vậy tình hoài. Còn có ta huynh đệ sinh tử thường thiện, Địch Bưu, Tề Minh, bọn hắn cũng là nguyện ý cùng một chỗ vì Ma Sát Tông ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Hắn lộ ra một bộ gióng giạc dáng vẻ, cái gì? Nghe được Cổ Uyên lời này, Thường Thiện, Địch Bưu, Tề Minh ba người nửa bên mặt trứng đều tái rồi, nội tâm chửi ầm lên, quả thực là hận không thể bóp chết Cổ Uyên hỗn đản này. Ai mẹ hắn là ngươi huynh đệ sinh tử, ngươi nguyện ý đi chịu chết, chính mình đi là được, cần gì phải kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống nước? Đây không phải lôi kéo bọn hắn cùng chết sao? Người nào không biết lần này môn phái nhiệm vụ nguy hiểm tứ phía? Cửu tử nhất sinh, dù sao đây chính là cuồng đao môn cùng Ma Sát Tông. Hai đại môn phái chiến tranh, những đệ tử chính đạo kia từng cái tâm ngoan thủ lạt. Đối với ma môn đệ tử không chút lưu tình, vừa thấy mặt liền ăn thua đủ, chém tận giết tuyệt cái chủng loại kia. Nếu là gặp cuồng đao môn đệ tử, chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải tính hủy diệt đả kích. Nếu như gia nhập trong đội nhân mã tối có lẽ sẽ còn an toàn một chút. Nhưng là vậy mà gia nhập đội nhân mã sáng, không phải nói rõ lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ làm bia đỡ đạn sao? Ai sẽ nguyện ý làm loại chuyện ngu xuẩn này? Tốt, rất tốt, Thượng Phúc Lạc con mắt lập tức phát sáng lên. Ngược lại là không nghĩ tới Ma Sát Tông ở trong còn có các ngươi loại đệ tử trung can nghĩa đảm này. Thật sự là ta Ma Sát Tông chi phúc a, đã các ngươi nguyện ý chủ động làm bia đỡ đạn. Khụ khụ, không, là xung làm đội nhân mã ngoài sáng. Như vậy ta cũng không thể cự tuyệt. Các ngươi liền theo ta đi. Hắn rất là yêu thích nhìn xem Cổ Uyên mấy người. Mẹ nó, Cổ Uyên tiện nhân kia. Thường Thiện, Địch Bưu, Tề Minh ba người còn lại nửa bên mặt cũng tái rồi. Quả thực là khóc không ra nước mắt, nhìn thấy đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc dáng vẻ, bọn hắn căn bản nói không nên lời nửa câu cự tuyệt. Đừng nhìn Thượng Phúc Lạc hiện tại một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Nhưng là đây chính là đệ tử Ma Sát Tông, từng cái đều là ma đầu, bọn hắn dám can đảm cam đoan. Nếu là bọn họ cự tuyệt, chỉ sợ Thượng Phúc Lạc lập tức trở mặt, đem bọn hắn đánh cho bán thân bất toại. Hiện tại đã là ván đã đóng thuyền, không cách nào cải biến. Chư vị huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ rất cảm động. Đừng quá cảm kích, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra tiếng lòng của các ngươi, cho nên sớm liền giúp các ngươi làm ra quyết định. Cổ Uyên Dường Dưng nói, cảm kích đại gia ngươi. Thường Thiện, Địch Biêu, Tề Minh chọc giận gần chết, bọn hắn hận không thể tìm một chỗ âm thầm bóp chết tên khốn nạn này, liền không có gặp qua loại tiện nhân hại người không lợi mình này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.